Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1199, chương 1199, thiên phú không tại Tô Thần phía dưới. Nhân tộc không có thứ hèn nhát, cho dù chiến tử cũng không hối hận. Tô Nghĩa thần sắc nghiêm túc, nói năng có khí phách, lời nói này cũng coi là biểu lộ cảm xúc. Nếu như Lam Tinh thật bị chiếm đóng, bên người bằng hữu cùng người thân đều lần lượt chết đi, sống một mình trên đời lại có ý nghĩa gì? Dứt khoát cùng hung thú một chiến đấu tới cùng. Được nghe, vỏ cây lão giả bọn người có chút động dung. Bọn họ đều có thể theo Tô Nghĩa lời nói bên trong cảm giác được loại kia cố tìm đường sống trong chỗ chết ý chí. Trách không được nhân tộc có thể tại hung thú xâm lấn bên trong sừng sững không ngã, chính là bởi vì có Tô Nghĩa loại này bất khuất người tồn tại. So với Tô Nghĩa quyết tuyệt, bọn họ lại lựa chọn thiên về một góc, tham sống sợ chết, quả thật có chút xấu hổ. Thiết Tháp Tráng Hán lại là không để bụng, hừ nhẹ nói, nếu như là Tô Thần tiền bối, xác thực có tư cách nói ra lời nói này, nhưng ngươi bất quá một cái nho nhỏ lực tu, mưu toan chỉ huy nhân tộc đối kháng hung thú, buồn cười cùng cực. Tô Nghĩa phản bác, Tô Thần tiền bối cũng là theo nhỏ yếu từng bước một tấn thăng đến chí cường giả. Hắn có thể làm được, ta vì cái gì không thể? Ngươi, Tráng Hán sửng sốt một chút, cười nhạo nói, Tô Nghĩa tiền bối bực nào kỳ tài ngút trời, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cùng Tô Thần tiền bối đánh đồng. Tô Nghĩa đương nhiên là có tư cách này. Chí năng chiến xa đột nhiên theo Tô Nghĩa trong túi bay vụt đi ra. Đó là cái thứ đồ gì? Nhìn đến một cái tiểu hình phi hành khí trôi nổi ở giữa không trung, Thiết Tháp Tráng Hán bọn người có chút hai mặt nhìn nhau. Bỗng nhiên, thư sinh trung niên kinh nghi nói, cái này không phải là cơ giới tộc chí năng chiến xa à? Chí năng chiến xa, những người còn lại kinh ngạc không thôi, ào ào hướng chí năng chiến xa bắt đầu đánh giá. Nam tử mập mạp nhìn thoáng qua, như có điều suy nghĩ nói ra, nghe đồn cơ giới tộc chí năng chiến xa chỉ có 3 chiếc. Trong đó 1 chiếc đi theo Tô Thần tiền bối mà đi, còn lại 2 chiếc không biết tung tích. Chẳng lẽ thật là chí năng chiến xa? Chí năng chiến xa ngạo nghễ nói, ta đương nhiên là, mà lại đi theo tại Tô Thần tiền bối bên người cái kia 1 chiếc là ta đại ca. Ta bài danh lão nhị, các ngươi gọi ta số 2 đi. Không nghĩ tới lúc còn sống còn có thể nhìn thấy chí năng chiến xa, không dễ dàng a. Vỏ cây lão giả cảm khái nói, những người còn lại cũng đều có đồng cảm. Chí năng chiến xa là cơ giới tộc tiên tiến nhất một cái chiến xa, tấn thăng hình thái cuối cùng, có thể tự do xuyên thẳng qua vũ trụ, năng lực tương đương biêu hãn. Bất quá, từ khi hung thú xâm lấn cơ giới đế quốc về sau, chí năng chiến xa thì cũng không có xuất hiện nữa. Nguyên bản, bọn họ đều coi là còn lại 2 chiếc bị hung thú phá hủy, chưa từng nghĩ lại ở chỗ này đụng phải 1 chiếc, thật sự là một kiện rất mừng rỡ sự tình. Thiết Tháp Tráng Hán nhíu mày, đối với chí năng chiến xa nói ra, số 2, người mới vừa nói Tô Nghĩa có tư cách trở thành Tô Thần một người như vậy vật, là cùng chúng ta đùa giỡn à? Những người còn lại cũng đều đối điểm ấy vô cùng cảm thấy hứng thú, cùng nhau hướng chí năng chiến xa nhìn qua, chờ đợi câu trả lời của hắn. Người nào đùa giỡn với ngươi rồi? Chí năng chiến xa nói nghiêm túc, Tô Thần tiền bối kỳ tài ngút trời không giả, nhưng thì thiên phú mà nói, Tô Nghĩa không chút nào tại Tô Thần tiền bối phía dưới. Tô Nghĩa kinh ngạc nhìn chí năng chiến xa liếc một chút, nghĩ thầm ngươi trước kia có thể thì không cho là như vậy, làm sao hiện tại ta đều có thể cùng Tô Thần tiền bối sánh vai? Thiên phú không tại Tô Thần tiền bối phía dưới, mọi người chấn kinh. Phải biết, Tô Thần được vinh dự vài vạn năm tới đệ nhất thiên tài, theo xuất đạo đến tấn thăng chí cường giả, bất quá dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn thiên phú cường hãn, hiếm thấy trên đời. Tô Nghĩa có thể cùng Tô Thần so sánh, nói đùa cái gì? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương.